Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 59, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc rằng Vân La rõ ràng đã quên một câu nói rằng người tính không bằng trời tính. Những gì cô ta đã lên kế hoạch đều bị một người xuất hiện làm rối tung lên. Tên tổng giám đốc họ Mặc mang theo ly cốc tai màu đỏ tươi, tiến về phía Thẩm Thanh Âm, tự nhiên ngồi xuống đối diện, trên mặt nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Mỹ nhân, sao lại ngồi một mình trong góc này vậy? Có muốn cùng tôi uống một ly không? Tôi sẽ cùng cô trò chuyện. Mặc tổng vừa ngồi xuống, vừa nâng ly rượu trước mặt cô, giọng nói như làn gió ấm áp lướt qua gương mặt, rất dễ nghe. Thêm vào đó, ngoại hình của anh ta cũng không tệ, khiến cho những chi tiết về cách bắt chuyện không ai để ý. Xin lỗi anh, tôi cần sự yên tĩnh, không muốn ai làm phiền, mong anh rời đi, được không? Không báo trước, bị người khác làm gián đoạn dòng suy nghĩ, cộng thêm việc Mạt Mạt vẫn chưa trả lời tin nhắn, tâm trạng Thẩm Thanh Âm hiện tại rất tệ. Nhưng trong bối cảnh công cộng như thế này, với thân phận hiện tại của cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn giận, nén lại sự khó chịu và mỉm cười nói với anh ta. Vừa mới khó khăn lắm mới đẩy được Tiêu Hoàng đi, giờ lại có thêm một người khác. Theo lý mà nói, cô hiện tại ngồi ở vị trí này thì rất khó bị ai phát hiện. Hơn nữa trong trường hợp như thế này, chẳng ai chú ý đến một góc khuất như vậy. Gặp nhau là duyên phận, chúng ta làm bạn với nhau nhé. Mặc tổng hoàn toàn phớt lờ lời cô, lại tự nhiên nói tiếp, ánh mắt nhìn cô ngày càng trở nên dịu dàng. Giờ nhìn kỹ, anh mới nhận ra cô không chỉ là một mỹ nhân tự nhiên, mà còn là một cô gái đẹp không tì vết. Xem ra hôm nay anh thật sự gặp được bảo bối, khiến anh càng thêm mong chờ khoảnh khắc tiếp theo. Mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, tôi không thể làm bạn với tất cả, nên thật sự không cần, mong anh hãy rời đi, đừng làm phiền tôi. Người đàn ông trước mặt nhìn cũng không tệ, có vẻ cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi, nhưng lại khiến cô cảm thấy như bị quấy rối, tâm trạng càng thêm tệ, chỉ có thể nén lại. Tôi là một trong những nhà đầu tư của Hồng Hoang, đây là danh thiếp của tôi, làm ơn cho tôi biết làm thế nào mới có thể kết bạn với cô. Nhận ra mềm mỏng không hiệu quả, Mặc tổng bắt đầu dụ dỗ, gia nhập vào ngành này chẳng qua chỉ vì danh và lợi, anh không tin cô không có hứng thú. Anh ta từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp màu vàng, đưa về phía cô. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với những thứ này, nếu anh không đi, tôi sẽ đi, anh cứ tự nhiên. Thấy anh ta kiên quyết không chịu đi, để không phát cáu, Thẩm Thanh Âm đứng dậy dọn dẹp đồ đạc trên bàn, rồi quay người định đi. Nhưng người kia sao có thể để cô dễ dàng như vậy? Cô gái, đừng có mà không biết điều, bước vào giới này chẳng qua chỉ vì những thứ đó thôi. Nếu hôm nay cô phục vụ tôi tốt, tôi đảm bảo cô sẽ không thiệt thòi đâu, nên cô hãy ngoan ngoãn đi theo tôi. Mặc tổng thấy cô chuẩn bị rời đi, người đẹp khó khăn lắm mới gặp được, sao anh có thể để cô đi? Anh đứng dậy nhanh chóng nắm lấy tay cô, sờ vào làn da mịn màng, cảm giác trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Buông tay ra, tôi không phải là người dễ dàng bị trêu chọc, tốt nhất anh hãy tôn trọng một chút. Bị người lạ nắm tay, Thẩm Thanh Âm vô thức muốn giật ra. Nhưng sức của cô làm sao có thể so được với đàn ông, tay căn bản không thể phản kháng, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhìn thấy cô ấy một mình xuất hiện ở đây, thật sự nghĩ rằng cô ấy dễ bị bắt nạt, ai nấy đều đến gây rắc rối cho cô, thật phiền phức. Đợi tôi thưởng thức xong, tự nhiên sẽ thả cô ra, yên tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Cô chỉ cần hợp tác một chút thôi. Mặc tổng đột nhiên đổi sang một bộ mặt khó chịu, ánh mắt dâm đãng lướt qua người cô. Anh ta kéo cô về một hướng khác, do vị trí ngồi và vì Thẩm Thanh Âm không muốn gây chú ý, nên cô không lớn tiếng kêu gào. Ngược lại, cô nắm chặt đĩa trong tay và mạnh tay đập vào đầu anh ta. Dầm, một tiếng, đĩa sứ vỡ tan tành cùng với ly rượu rơi xuống đất. Mọi người cũng ngay lập tức phản ứng lại, đều nhìn về phía anh ta. Thấy trên mặt anh ta đầy máu, ai nấy đều hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào hai người họ, trong khi có người đã gọi điện thoại cho xe cứu thương. Mặc tổng, anh làm sao vậy? Đây là chuyện gì vậy? Tự dưng xảy ra chuyện gì thế này? Đang nói chuyện với những nhà đầu tư khác, đạo diễn và phó đạo diễn cùng mọi người đột ngột dừng lại, đều vội vàng đi về một hướng. Nghe thấy lời nói gì đó như có người gặp nạn, vội vã đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều ngỡ ngàng, lập tức hỏi thăm. Vừa rồi còn bình thường, sao chỉ trong chốc lát lại xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa lại là Mạc Tổng và Thẩm Thanh Âm, nếu không xử lý tốt thì sẽ gặp rắc rối lớn. Gọi xe cứu thương nhanh lên, Mạc Tổng vừa dứt lời đã ngất xỉu. Tại hiện trường chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Âm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Thẩm Thanh Âm, chuyện này là sao? Sao cô lại ra tay làm cậu ấy bị thương? Lương Thành đỡ người đàn ông, hơi lơ đễnh hỏi cô. Nếu như Hạ Mạt biết được chuyện này, chắc chắn ông ta lại phải chịu áp lực. Là anh ta có ý đồ không trong sáng, nếu không thì tôi đâu có dư hơi đi làm tổn thương một người hoàn toàn xa lạ. Thẩm Thanh Âm buông tay khỏi mảnh sứ còn lại, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, từ từ lau sạch tay, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tổng với vẻ chế nhạo. Dám có ý định quyến rũ cô, thì phải trả giá. Những người khác nghe thấy lời cô, đều nở nụ cười quái dị. Việc bị quyến rũ là bí mật công khai trong ngành này, thấy cô nói ra một cách bình thản như vậy, ai nấy đều ngây người nhìn cô. Cô thật sự nóng vội, nếu đối phương kiện cô thì sao? Lương Thành có chút lo lắng cho cô, dù biết rằng cô sẽ không gặp chuyện gì, nhưng hiện tại nhiều người đang nhìn. Thì tôi sẵn sàng tiếp đón, đây là tự vệ chính đáng. Thẩm Thanh Âm vung tay, vẻ mặt như không quan tâm. Trong khi họ đang nói chuyện, rất nhanh xe cứu thương đã đến, bác sĩ khiêng cáng vào, đặt Mạc Tổng lên, rồi đưa anh đi bệnh viện. Nhìn thấy trên mặt anh ta toàn máu, thật sự rất kinh khủng. Ai cho phép các người đưa anh ta đi? Giọng nói còn chưa đến, âm thanh đã đến trước. Bên trong mang theo sự lạnh lùng vô biên, cả người mặc bộ vest màu xanh khiến anh ta càng thêm lạnh lùng, bước đi nhẹ nhàng về phía họ. Phong Tổng, sao cậu lại đến đây? Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, Lương Thành mang vẻ mặt nịnh bợ, cười hỏi. Bà thiếu gia của Giang Thành, nhiều người đều biết, mặc dù trong những năm gần đây Phong thiếu ở nước ngoài, nhưng gần đây trở về, những thủ đoạn sâu sắc của anh không ai không biết. Hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, thật sự không thể đoán được. Tôi chỉ đến để xem một vở kịch thôi, các người định đưa người đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong quyết liếc nhìn Lương Thành, rồi quay sang những bác sĩ, giọng nói lạnh lùng ra lệnh. Sau đó vô tình nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, dám quyến rũ vợ anh, thật sự là không muốn sống nữa. Cách chương.